phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 343, các ngươi ở đây đừng động. Ta đi trang cái bước, bên ngoài trấn người, không biết trong tiểu trấn xảy ra chuyện gì, nhưng là Tấn Văn, Tưởng Lâm cùng Hạ Nguyệt, lại là tại trước cửa sổ, đem chuyện mới vừa phát sinh thấy rất rõ ràng. Ban đầu trông thấy ba cái thiết thi cùng bảy cái đồng thi. Khi thế hung hăng chạy như bay đến, bọn họ còn có chút khẩn trương, thậm chí là làm xong liều mạng chuẩn bị. Nhưng một giây sau, bọn họ liền thấy 10 bộ thi thể đồng loạt ngừng lại tại trong giữa không trung, phảng phất là có một đạo lực lượng vô hình đem những thi thể này bắt được đồng dạng. Không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, lại nhìn thấy 10 bộ thi thể cùng nhau phác nhai ngã xuống đất, lại một chút thanh âm đều không có truyền ra, cũng như vậy rốt cuộc bất động. Bọn họ đây là chết rồi. Tưởng Lâm nghiêng đầu lại hỏi đứng tại trong mắt trận La Vân. Bọn họ là thi thể, tất nhiên đã sớm chết. La Vân trả lời nói. Tưởng Lâm trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? La Vân không còn dám ra, thành thật trả lời nói, bọn họ tất cả đều bị diệt. Ân, cho ngươi nói, chết, không sai biệt lắm. Bọn họ là thế nào bị diệt? Tưởng Lâm lại hỏi. La Vân nói, đương nhiên là bị pháp trận tiêu diệt, nhưng chúng ta vừa rồi cũng không nhìn thấy âm soái xuất động nha. Tưởng Lâm rất kinh ngạc, bất quá là mấy cỗ thiết thi, đồng thi mà thôi, không cần dùng âm soái hiện thân. La Vân những lời này nói chính là nghiêu khí hống hống, mèo đen ở thời điểm này há mồm khẽ hấp, 10 bộ thi thể trong âm sát khí lập tức bị nó hút vào đến trong bụng. Những này âm sát khí cũng là một loại năng lượng, đi qua mèo đen bụng chuyển hóa về sau, hóa thành một viên hồn châu, bị mèo đen phun ra. La Vân tiếp nhận hồn châu, há miệng liền nuốt xuống. Hồn châu ăn nhiều hơn, hắn cũng không còn ghét bỏ, không có giống trước kia ăn trước đó còn muốn trước lấy nước trôi hướng. Đương nhiên, hắn vẫn là cầm gió thổi qua, dù sao cái đồ chơi này là theo mèo đen trong mồm phun ra, vạn nhất còn có nước bọt, chẳng phải là rất cách ứng. Hồn châu vào trong bụng, thoáng cái đền bù La Vân tiêu hao linh khí, thậm chí còn đối với hắn linh khí sinh ra tăng phúc hiệu quả. Cho dù không đứng tại trong mắt trận, cũng có thể làm này pháp trận toàn lực vận chuyển. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp xuống lầu, đem phòng khám bệnh cửa lớn kéo ra. Ngươi muốn đi đâu đây? La Tấn Văn đám người đuổi tới hỏi. La Vân quay đầu nói, các ngươi lưu tại nơi này không muốn đi động, ta đi trang cái bước liền trở lại. La Tấn Văn gọi là một cái khí ha, tiến lên hai bước, đưa tay ngay tại đầu hắn vỗ một cái. Đừng tưởng rằng sửa lại mấy chữ, ta cũng không biết đây là Chu Tự Thanh bóng lưng trong câu. Ta thế nhưng là lão tử ngươi, ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi làm ta cha. Ây, La Vân một mặt quẫn bách, vạn vạn không nghĩ tới nhà mình lão cha thế mà cũng hiểu được cái này ngạnh. Lúc này, nhóm thứ hai thiết thi, đồng thi gào thét mà tới, nhưng mà kết quả của bọn hắn cùng trước mặt thiết thi, đồng thi đồng dạng, đầu tiên là thân hình ngừng lại ở giữa không trung, sau đó liền cùng hạ sủi cảo đồng dạng, cùng nhau rơi xuống đất, lại bị mèo đen hút đi âm sát khí, hóa thành hồn châu về sau, ném cho La Vân, làm hắn nuốt vào, hai cái hồn châu vào trong bụng, La Vân cảm giác trong thân thể mình tràn đầy linh khí. Đối âm xoáy thập tuyệt trận duy trì cùng phát huy, cũng càng bên trên một bậc thang, hắn không dối gạt ba người, nói ra lời nói thật, ta hiện tại lấy nhục thân là trận nhãn, có thể mượn dùng đến pháp trận lực lượng. Ta đoán tại bên ngoài trấn mặt, ngoại trừ thành thần đồng minh người bên ngoài, còn có quan phủ người đang âm thầm quan sát. Các ngươi nói, Nếu như ta thi triển ra vượt qua bọn họ hai bên tưởng tượng lực lượng cường đại, sẽ như thế nào? La Vân tại Vân Tây Trấn trong bày ra âm xoáy thập tuyệt trận. Chỉ cần không phải chân thần, đến rồi đều phải diệt. Hóa thân thành trận nhãn hắn, theo trong pháp trận mượn dùng đến lực lượng, coi như không có đạt tới chân thần trình độ, thần kiều cảnh cũng là có. Đương kim trên đời, ngũ tạc liền xem như cao thủ, thất phách cảnh đều ít càng thêm ít, lại hướng lên tam hồn, sinh tử hai cái cảnh giới, cũng không biết có hay không đại đạt tới, chớ nói chi là tiếp cận nhất chân thần thần kiều cảnh. Thành thần đồng minh tựa như là thuốc cao da chó, dính vào liền không vung được, đồng thời liên tiếp phái người tới tập kích hắn. Thật sự là làm La Vân phiền phức vô cùng. Hơn nữa hắn tu vi hiện tại vừa tới thai tức cảnh. Nếu là đối phương hấp thủ giáo huấn, trực tiếp phái ra thất phách cảnh trở lên thực lực cao thủ đến. Hoặc là như hôm nay như vậy, phái tới mười mấy cái dã thần yêu quỷ cùng trên trăm cỗ thiết thi. Đồng thi, không phải tại Vân Tây Trấn, mà là tại vùng ngoại ô nơi nào đó đem hắn vây quanh phục sát. Vậy hắn đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. La Vân không muốn chết, cũng không muốn bị thành thần đồng minh vẫn luôn như vậy quấy rối. Cho nên tại tu ra đầy đủ thực lực có thể diệt đi thành thần đồng minh trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, làm thành thần đồng minh không còn dám có ý đồ với hắn. Mượn dùng âm xoáy thập tuyệt trận lực lượng chứa một cái đại bước, liền thành lựa chọn tốt nhất. Có thể tưởng tượng, nếu như La Vân thi triển ra thần kiều cảnh thực lực, mặc kệ hắn là thế nào thi triển ra, thành thần đồng minh còn có quan phủ, đều sẽ bị hắn trấn nhiếp đến. Cái trước coi như còn dư đảng, cũng đem thu liễm không còn dám phách lối, lại không dám đối La Vân còn có người nhà của hắn ra tay. Triệt để chọc giận một cái thần kiều cảnh cao thủ đại giới, cho dù là thành thần đồng minh cũng chịu đựng không nổi. Bọn họ cũng không muốn bị một cái sắp thành thần người mỗi ngày truy sát, cho nên, cho dù bọn họ đối La Vân thực lực có chút hoài nghi, tại không có xác định trước đó, cũng không dám lại làm loạn. Nhiều lắm thì giám thị bí mật, quan phủ thái độ khẳng định cũng sẽ thay đổi, sẽ đối La Vân càng thêm coi trọng. Hắn cũng có thể theo quan phủ chỗ ấy nhận được càng nhiều chỗ tốt, đồng thời quan phủ khẳng định cũng sẽ đối với hắn càng thêm đề phòng. Nhưng cũng chỉ là đề phòng, chỉ cần La Vân không tìm đường chết đi làm tạo phản, làm phân liệt, quan phủ là sẽ không xuống tay với hắn. Bởi vì hai bên trước đó hợp tác coi như vui sướng, quan phủ cũng không nguyện ý bức phản một cái hư hư thực thực vì thần kiều cảnh cao thủ. Kia giá quá lớn, La Tấn Văn trong nháy mắt rõ ràng La Vân ý tứ. Hạ Nguyệt phản ứng hơi chậm một chút, nàng tuy là học bá, nhưng kinh nghiệm xã hội không có La Tấn Văn phân phó. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu. Chỉ có Tưởng Lâm không rõ, lôi kéo La Tấn Văn hỏi vài câu, mới biết được La Vân ý tứ. Một nhà tứ khẩu đều cảm thấy trang bức không sai, chỉ là La Tấn Văn bọn họ ba, nhào nhào yêu cầu muốn đi theo cùng một chỗ đi, coi như mình trang không thành bức, xem La Vân ra ngoài trang bức luôn là có thể a. Hơn nữa La Vân muốn thi triển, là chân thần dưới mạnh nhất thực lực. Nếu là không thấy tận mắt gặp, há không đáng tiếc. La Vân suy nghĩ một chút, đồng ý bọn họ đi theo. Chỉ cần không ra tiểu trấn, liền ở vào âm xoáy thập tuyệt trận bảo hộ phạm vi bên trong, liền không khả năng sẽ có nguy hiểm gì. Để bọn hắn đi xem một chút thần kiều cảnh uy lực, nói không chừng còn có thể từ đó học được, ngộ đến giờ cái gì, đối bọn hắn tu hành cũng là có chỗ tốt. Một nhà tứ khẩu cứ như vậy vừa nói vừa cười, hướng thành thần đồng minh đám người kia vị trí đi đến. Hoàn toàn nhìn không ra là muốn đi nghênh chiến cường địch, ngược lại có loại muốn đi dạo chơi ngoại thành chơi đùa cảm giác. Cùng một thời gian, Tinh Thành, Bộ Chỉ huy, có người đề nghị, nếu không phái máy bay không người lái vào xem. Đề nghị này lập tức bị người bên cạnh bác bỏ. Trong tiểu trấn tín hiệu, bị thành thần đồng minh người cho ngăn cách. Máy bay không người lái đi vào, chỉ sợ cũng truyền không trở về hình ảnh tình báo. Kia làm bên ngoài trấn nhân viên điều tra đi. Vào, lại một người đề nghị. Ngụy Hoài trầm ngâm không nói. Vân Tây trấn trong tình huống thực sự quỷ dị, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại có như thế nào nguy hiểm, cần phải không phái người đi vào. Tình huống bên trong liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết. Suy tính mấy phút, Ngụy Hoài mới quyết định chủ ý, ra lệnh phái hai người vào xem, để bọn hắn mang đủ trang bị, ngàn vạn cẩn thận. Một khi phát giác không thích hợp, lập tức rút khỏi tới. Vâng, lúc này có người đem mệnh lệnh của hắn truyền đến phía trước, lập tức có hai cái theo bộ đội điều tới, từng làm qua lính trinh sát đội viên, dựa vào bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng hướng phía trong tiểu trấn sờ soạng. Trấn Đông Khẩu đường cái trên, thành thần đồng minh một đám người, nhịn không được khẽ bàn luận. Đều đang suy đoán trong tiểu trấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thượng thần, những cái kia đồng thi cùng thiết thi, ta cùng bọn hắn ở giữa liên hệ gãy mất. Thượng thần nói, biểu tình âm trầm, ngừng lại chỉ chốc lát lại hỏi. Này Vân Tây trấn trong, ngoại trừ La Vân bên ngoài, còn có khác người thừa kế à? Bên cạnh một người vội vàng trả lời, ngoại trừ La Vân. Còn có một tái Hạ Nguyệt, nhưng Hạ Nguyệt là vừa vặn mới bắt đầu tu luyện, miễn cưỡng vượt qua quy nguyên cánh cửa. A, tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Thượng thần cười lạnh nói, ý của ngài là La Vân che giấu thực lực. Người bên ngoài hỏi, thượng thần nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ mọi thứ đều chạy không thoát ta nắm giữ biểu tình. Lạnh lùng nói, nếu không phải như thế, hắn có thể nào diệt bà lão ba người bọn hắn? Nghe nói địa hành dạ xoa, trồn hoang cùng cấp nói, cũng là chết tại trong tay của hắn. Như vậy thực lực của hắn, liền tuyệt đối không phải cái gì quy nguyên cảnh. Rất có thể là đạt đến ngũ tạng cảnh đỉnh phong, thậm chí đã đột phá đến thất phách cảnh. Thất phách cảnh, kia vô luận như thế nào, cũng không thể lưu hắn. Tả hữu người đồng nói, càng có nhân chủ động xin đi giết giặc. Thượng thần, làm ta dẫn đội đi vào giết hắn, chấm dứt hậu hoạn đi. Thượng thần khẽ vuốt cằm, đang chờ đáp ứng, bỗng nhiên ánh mắt run lên, lại là thấy được bốn nhân ảnh xuất hiện ở đầu trấn. Tinh Thành trong bộ chỉ huy người cũng thông qua phía trước truyền về video theo dõi nhìn thấy màn này. Có người theo trong trấn ra tới. Là ai? Là máy bay không người lái tới gần một chút. Nhìn xem là ai? Là La Vân. Còn có Hạ Nguyệt. Làm sao liền cha mẹ của hắn cũng tới? Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đừng nói Ngụy Hoài đám người mắt trợn tròn. Đầu trấn bên ngoài thành thần đồng minh đám người kia cũng là một mặt mộng bức. Bọn họ không nghĩ tới. La Vân người một nhà không chỉ có không có chạy, ngược lại còn ra đón. Mấu chốt nhất là, người nhà này biểu hiện rất cổ quái. Bốn người trên mặt không gặp được một tia hoảng sợ. Mặc dù mang theo một chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Nhất là La Tấn Văn, Tưởng Lâm cặp vợ chồng. Càng là đối với lấy đầu trấn bên ngoài đám người kia chỉ trò. Thanh âm vẫn còn lớn. Những người kia chính là yêu quái sao? Nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm nha. Ngươi nói trong những người này đều có chút yêu quái gì? Ta xem nữ nhân kia một mặt quyến rũ tướng, khẳng định là cái hồ ly tinh. Người kia tốt béo, sẽ không là cái heo tinh a? Này thành tinh heo, còn ăn heo đồ ăn sao? Thành thần đồng minh một đám người nghe rất rõ ràng, mặt đều khí xanh biếc. Các ngươi đây là tới đánh nhau đâu? Vẫn là đi dạo vườn bách thú? Cái gì gọi là chuyện hay?